Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 591, đi tiểu gây ra thảm án, góc truyện audio.com, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ù ù cạc cạc. Kỷ Mặc nhếch miệng, nở một nụ cười âm hiểm, mẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy Mai Phục bằng mông. Một cơn gió nam thổi tới ẩn ước có tiếng nói mờ ảo theo gió truyền tới. Như thế nào còn chưa tới? Đừng vội, có lẽ là nán lại trên đường. Chú ý, bên kia có gì đó. Phục một con thỏ. Cái con bà nó, khóe miệng Sở Dương khẽ giật giật. Hai vị cao thủ hoàng tọa tam phẩm kia đột nhiên đứng lên tựa hồ phát hiện ra cái gì đó. Hồ nghi nhìn xung quanh, sau đó lắc lắc đầu tựa hồ cười tự giễu. Lập tức lại phân ra hai bên, tiếp tục mai phục. Nhìn bộ dáng rất là tập trung. Sở Dương cùng Cố Độc Hành Kỷ Mặc ba người đều hồ đồ. Chúng ta ở phía sau đít ngươi, ngươi lại đi nhìn phía trước làm gì? Chỉ nghe một vị cao thủ hoàng tọa trầm giọng hỏi, đã kiểm tra độc vực chưa? Có mất tác dụng không? Một vị vương tọa nấp phía sau một cái cây, thấp giọng đáp. Trưởng lão yên tâm, ty chức đã kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần rồi, cũng bổ sung độc vực hai lần, không sơ hở chút nào, tuyệt đối không có vấn đề. Phải đảm bảo không bị phát hiện sớm. Mấy tên kia cảnh giác vô cùng. Vạn nhất có gió thổi cây lay, bọn hắn có thể sẽ lập tức chuồn mất. Lần này nhất định phải đảm bảo không có sơ hở chút nào. Vị hoàng tọa kia gật đầu nhắc nhở, rõ, hai người lắc mình một cái, lại trở về chỗ cũ. Sở Dương lẳng lặng ẩn mình trong bụi cỏ, vẫn không hề nhúc nhích. Hắn bất động, Kỷ Mặc và Cố Độc Hành đương nhiên cũng không động. Đột nhiên, hai hắc y nhân đang mai phục đột nhiên đứng dậy, ra hiệu. Vị hoàng tọa kia nhíu mày, quát khẽ nói. Đi đâu? À, đi tiểu, trên mặt vị hoàng tọa kia lập tức lộ vẻ chán ghét, phất phất tay tức giận nói. Đi xa một chút, hai vị cửu phẩm võ tôn liên tục gật đầu, song vai đi về phía sau, dẫm lên lá khô kêu soàn soạt tiếp tục đi hơn 30 trượng tới tận con đường khuất sau cây cối, mới dừng lại. Một tên nói, mẹ nó, phục ở đây nửa tháng rồi mà đến một con ma cũng không thấy. Người còn lại thở dài, cởi đai lưng, cứ chờ thôi, kỳ thật không đến lại tốt. Một khi tới đây, mẹ nó, đám gia hỏa kia có kẻ nào dễ chọc vào đâu. Nói cũng đúng, tên mở miệng lúc trước đã móc tiểu đệ ra, nhắm mắt nín thở chuẩn bị giải tỏa nỗi buồn. Tô Tô, Kỷ Nhị gia nổi giận, hắn nấp trong bụi cỏ rậm rạp vẫn không hề nhúc nhích nhưng hai người này một đường đi tới, không ngờ lại nhằm đúng phía hắn mà đi. Bầy thoáng hé mắt ra, lập tức nhìn thấy trước mắt mình có bốn cái chân mặc hắc y. Sau đó, một thủy tiễn mang theo mùi khai nồng nặc chuẩn xác rơi vào bên trái khuôn mặt hắn, lực đạo thậm chí còn rất mạnh. Từng giọt nước thánh mạnh mẽ bắn ra, rơi lên mặt Kỷ Nhị gia. Kỷ Nhị gia muốn nổ phổi rồi, lập tức lại một đạo thủy tiễn mang theo hơi ấm khai mùi chuẩn xác rơi vào bên phải khuôn mặt hắn. Kỷ Nhị gia không thể tha thứ nữa rồi, bởi vì đạo trước vi kinh tởm, nhưng vẫn còn có màu trắng. Mà đạo thứ hai không ngờ lại có màu giống hoàng hà cứ như là bị bệnh vậy. Hơn nữa mùi vị cũng đậm đà hơn nhiều, Kỷ Mặc chỉ cảm thấy bi phẫn, cả ba người chúng ta cùng tới, bằng vào cái gì mà các ngươi chỉ tiểu lên ta. Đây không phải là bắt nạt người sao, càng nghĩ càng giận rốt cuộc không kìm được nữa, bụt một tiếng đứng dậy. Hai vị võ tôn này đang nhắm mắt thích chí, góc truyện audio.com, gửi tình yêu vào đất đái đến sảng khoái đê mê, bao nhiêu bức bối nhẫn nhịn hồi lâu lập tức biến mất cả người thoải mái không nói nên lời. Làm sao biết được chỗ mình đang tưới nước thánh lại có một người sống. Lần này cả kinh không phải nhỏ, đôi mắt hai người lập tức trừng lên, sau đó cùng lồi ra tinh thần cực độ khẩn trương, lực đạo phóng ra hai đạo thủy tiễn cũng mất đi, nước thánh tí tách rơi vào đũng quần, sau đó khô đi. Đang muốn kêu lớn, Kỷ Nhị gia đã nổi điên lên, hai tay chộp vào yết hầu hai người kia. Rắc một tiếng rất nhỏ, đầu hai người đã nghẹo sang một bên cực kỳ quái dị. Nguyên khí cuồng bạo của Kỷ Nhị gia đã xông vào kinh mạch bọn hắn, phong bế tất cả động tác của bọn hắn. Thân thể hai người chỉ giật giật vài cái, rồi chết oan chết uổng. Cho tới tận lúc chết, hai ta không ngờ vẫn giữ nguyên tư thế đi tiểu chưa kịp thay đổi. Ồ ồ, dòng nước vừa rồi vì chấn kinh mà gián đoạn, sau khi chủ nhân mất đi ý thức đột nhiên lại tiếp tục phun ra. Lần này, đến một điểm cũng không phí phạm, hết thảy đều thấm hết vào quần của Kỷ Nhị gia. Kỷ Nhị gia nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Xa xa có tiếng truyền tới. Làm sao vậy, thì ra là mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên này. Kỷ Mặc giật mình, trả lời sao đây? Đột nhiên có thanh âm trầm thấp tức giận nói. Hỗn đản, nước tiểu bắn vào quần ta rồi. Rõ ràng là thanh âm vị võ tôn mở miệng đầu tiên. Kỷ Mặc rất kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy Sở Dương mồm mép mấp máy, đang nói chuyện. Không ngờ Sở Diêm Vương lại có thể bắt chước khẩu khí người này giống y như đúc.